Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lại quán ba kia làm việc rồi. Tân nhìn Tùng cười, thế rồi nó nói: tùy ông bạn thôi. Bốn thằng con trai nhậu thêm được một lúc nữa thì cũng giải tán về phòng nghỉ ngơi. Quay trở lại cái mài, cô ta sau khi về phòng cũng đánh răng rửa mặt và tắt đèn lên giường ngủ luôn. Cứ nghĩ rằng mai có thể chìm vào giấc ngủ, thế nhưng có một cái gì đó khiến cô ta không tài nào có thể nhắm mắt được. Mai cứ nằm đó nhìn trong bóng tối, hai mắt nhìn lên trần. Cả đoàn tàu cứ lắc lư lao đi trong màn đêm với tiếng xình xịch chậm rãi, mà cái đầu của ả cũng quay cuồng theo. Mai nằm đó thả lỏng người để toàn thân lắc lư theo đoàn tàu cho dễ ngủ. Ngay khi hai mí mắt của cô vừa khép lại thì chợt có tiếng cười xúc xích vang lên. Mai mở nhanh mắt nhìn quanh, cả căn phòng vẫn tối đen như mực, chỉ có ánh đèn bên ngoài hành lang mập mờ luồn qua khe cửa. Mai nằm nghĩ một lúc, thế rồi cô ta ngóc đầu dậy, nhìn ra cửa và hỏi lớn: là mày có phải không con mắm? Vẫn không có tiếng trả lời, cả căn buồng chìm vào trong sự im lặng và tiếng tàu xình xịch khá đều. Mai hạ đầu mình xuống và nhắm mắt lại, thì tiếng cười kia lại khẽ khẽ vang lên. Nhanh như chớp, cô lại ngóc đầu dậy và nhìn về phía cửa, thì tuyệt đối không có bóng chân ai đang đứng đó. Mai lại từ từ hạ đầu xuống. Lần này cô ta xoay người nằm quay đầu ra phía cửa sổ. Mai cứ nghĩ rằng chắc chắn mình đã nghe nhầm. Thế nhưng ngay khi cô vượt chậm mình được một lúc thì tiếng bước chân bình bình lại phát ra, khiến cho Mai khẽ rùng mình. Cô ta ngồi bật dậy lên giường. Bây giờ thì bốn bề căn phòng tối như mực, không còn cả ánh sáng lẻ loi từ bên ngoài hành lang hắt vào. Mai ngồi trên giường bắt đầu lo lắng và sợ hãi. Chợt cảm giác sợ hãi khiến cho toàn thân của cô nổi da gà mà lạnh cả sống lưng. Rõ ràng đang là buổi trưa cơ mà, Mai nghĩ thầm trong đầu. Một cảm giác như mách bảo cô rằng có một ai đó đang đứng trong bóng tối kia, cái màn đêm đen dày đặc mà cô đang nhìn vào. Một cảm giác thân quen lắm. Mai lấy lại bình tĩnh và hét lớn: ai vậy? Tôi không có đùa đâu đấy. Vẫn không có tiếng trả lời, Mai ngồi đó nhìn quanh một lúc. Thế rồi cô từ từ hạ mình xuống giường, chùm chăn quá đầu như thể cố ngủ vậy. Thế nhưng vừa kéo chăn lên kín đầu thì chợt có một bàn tay nào đó đang nắm lấy chăn mà kéo xuống vậy. Mai nằm trên giường, cô giữ tấm chăn đang bị kéo xuống người cô mà tim đập loạn xạ. Như không giữ được nữa, Mai buông tay ra, khiến cho chiếc chăn bị kéo bay xuống đất. Cô nhổm người dậy nhìn quanh thì cánh cửa phòng mình đã mở hé từ lúc nào, và có một cái bóng đen nhỏ lao ra ngoài. Mai lúc này toàn thân mồ hôi đầm đìa, nhịp tim đập thình thịch. Cô nghĩ thầm trong đầu, chắc mấy đứa nhóc trêu mình đây mà. Nghĩ rồi Mai đứng dậy, cứ thế mặc bộ đồ ngủ mà xỏ dép lao ra ngoài hành lang. Mai ra đến ngoài nhìn quanh thì không thấy ai cả. Ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào hành lang chói lòa. Nghĩ rằng chắc mình đang say rượu nên hoang tưởng, cô từ từ đóng cửa lại và vào buồng tắm rửa mặt. Mai đứng đó mở nước máy để rửa mặt, tiếng nước chảy róc rách. Mai lấy tay múc nước để hắt vào mặt thì ánh đèn trong buồng tắm bắt đầu chập chờn. Phòng buồng tắm lúc tối lúc sáng, Mai cảm thấy bực mình, với tay vỗ vào cái đèn trần mà không để ý rằng đứng cạnh cô là một đứa bé gái với một bộ đồ trắng, với hai hốc mắt đen lòng. Mai vỗ vào bóng đèn mấy cái thì thấy nó trở lại bình thường, thì cô tắt đèn lại và trèo lên giường. Có lẽ đã quá mệt mỏi nên cô từ từ thiếp ngủ đi. Chợt một vật đèn nặng lên người khiến cho Mai sùng mình tính là lớn, thì một bàn tay vòng qua bịt miệng cô lại. Một giọng nói nhỏ vang lên: là anh đây. Mai nhận ra đó là Tân thì cô mới im lặng. Tân đưa mũi hít hà dọc cổ xuống người của Mai và nói nhỏ: sao người em lại ướt đẫm mồ hôi như vậy? Mai quay người lại nhìn Tân rồi âu yếm nói: anh mới tới à? Không sợ cái Lan nó biết thế sao? Tân đưa tay sờ soạn khắp cơ thể của Mai rồi nói: kệ đi, giờ nó ngủ rồi. Thế là những tiếng cười rúc rích đã vang lên. Tân làm sao có thể biết được rằng Lan ở bên kia đã nghe thấy những tiếng động đó. Thế nhưng Lan vẫn cố giả vờ như không hề nghe thấy, mà dỗ dành bản thân để chìm vào giấc ngủ. Trên khuôn mặt của Lan là hai dòng lệ nhạt nhòa. Hiếu và Tùng đang say giấc thì bỗng Tùng nghe văng vẳng bên tai tiếng mèo kêu thảm thiết lắm. Tùng mở mắt ngồi dậy thì thấy con mèo hồi sáng đang ngồi trước cửa phòng của cậu mà kêu lên những tiếng thảm thiết nghe não nề. Cái tiếng kêu xé gan xé ruột đó cứ vang vọng trong căn buồng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net